Những lựa chọn cho cuộc sống. Một nhà sinh học nọ cho những con bò chét vào một cái hộp bằng nhựa trong suốt, rồi đậy nắp lại, quan sát khả năng định hướng và những phản ứng của chúng. Những con bò chét bị giam hãm trong chiếc hộp liên tục tung mình nhảy lên tìm lối thoát. Càng cố gắng nhảy, những con bò chét càng cảm thấy đau đớn khi va phải nắp hộp và chúng đuối sức dần. Một lúc sau, những con bò chét đó không còn muốn cố gắng nhảy ra khỏi hộp nữa. Đến khi nhà sinh học nọ mở nắp hộp ra, thì bọn chúng vẫn nằm yên dưới đáy hộp. Ban nãy, chúng đã cố gắng nhảy ra khỏi hộp rất nhiều lần, nhưng vô vọng. Đến khi có điều kiện thoát ra, thì bọn chúng lại đầu hàng. Trong cuộc sống, nhiều lúc chúng ta cũng có thái độ giống như những con bò chét kia. Nhiều khi chúng ta cố gắng tập trung tất cả sức lực của mình cho một mục đích nào đó. Nhưng do hoàn cảnh và thời cơ không thuận lợi, nên chúng ta chưa đạt được mục đích của mình. Càng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi hoàn cảnh bi đát đang giam hãm mình, chúng ta lại càng rơi vào mệt mỏi, bế tắc và tuyệt vọng. Đến khi gặp cơ hội thuận tiện, thì chúng ta lại không muốn cố gắng nữa vì đã quá mệt mỏi và chán nản. Nếu chúng ta có thái độ bình tĩnh trước khó khăn và quyết tâm theo đuổi đến cùng, chúng ta sẽ tìm thấy những khả năng và hoàn cảnh thuận lợi để thực hiện khát vọng của mình.